nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn như cũ, cung kính nói, sau đó chậm rãi đứng dậy. Xích Ngọc là công cụ thế gian ít có. Ha ha. Sau khi Xích Cực đứng lên, Thánh Xích đột nhiên nói một câu khó hiểu, bên miệng lộ ra nụ cười dâm đảng. Từ vị của Xích Ngọc đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ. Vừa thấy bộ dạng này của Thánh Xích, Xích Cực làm sao không hiểu rõ ý tứ này. Nhưng người giống như thiên tiên kia cũng là người như vậy sao? Cũng sẽ bị sắc đẹp mê hoặc sao? Giống như biết được suy nghĩ của hắn, Thanh Xích tự nhiên cười nói. Là nam nhân, không ai có thể chịu được vẻ mê hoặc của Xích Ngọc. Cho dù là Mạc Quân cũng giống như thế. Anh hùng khó qua ái mỹ nhân, huống chi còn thêm thủ đoạn của Xích Ngọc. Bổn tọa cũng không tin, y không ngoan ngoãn trung kế. Xích Cực, nói cho Xích Ngọc, y kế mà hành sự. Bổn tọa quyết không cho phép có người làm hỏng đại sự của ta. Bất kể là uy hiếp gì, bổn tọa cũng không cho phép tồn tại. Thánh Xích đột nhiên đình chỉ cười to, lạnh lùng nói. Tuy rằng hắn không tin Mạc Quân thật sự biết huyết hồn thiên can bát quái trận, thậm chí có thể phá nó. Nhưng trận này sự tình quan trọng, hắn không thể mạo hiểm. Cực âm chi đêm là cơ hội tốt nhất, nhưng đồng thời cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn quyết không cho phép điều ngoại muốn xảy ra, mà người tối uy hiếp chính là Mạc Quân. Dạ. Xích Cực lại kính vừa sợ nói. Về phần Gia Lực Ưng, hừ, hảo hảo theo dõi hắn, thất bại lần trước làm hắn vô cùng bất mãn đối với bổn tọa, càng ngày càng không xem bổn tọa là gì. Hiện tại bổn tọa tạm thời chịu đựng hắn, chờ cho huyết hồn thiên can bát quái trận chính thức hình thành, hắn sẽ biết trận pháp mà hắn kinh thường này thành công ra sao. Đến lúc đó, hắn sẽ là thí nghiệm đầu tiên của ta. Ha ha. Thánh Xích đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, phân phó nói, nhưng khi nghe đến Gia Lực Ưng bị nhốt trong trận pháp, bị chính mình cấp dưới của hắn, hiện đã là huyết hồn long thương tướng sĩ, tra tấn đến nổi điên, phát cuồng, quỳ dưới chân của hắn cầu xin tha thứ. Một loại khoái cảm trả thù liền tràn ngập toàn thân hắn, hắn thực chờ mong đến ngày đó. Dạ. Xích Cực hiện tại tự như chỉ biết nói lời này, không ngừng mà lặp lại. Thánh Xích không hề nhìn Xích Cực, xoay người sang chỗ khác, mang theo ánh mắt giống như nhìn súng vật âu yếm nhìn huyết hồn mới rót vào trong trận pháp. Mấy ngàn dân chúng vô tội bị hắn chọc được mà trở nên khủng bố. Đại trận pháp càng thêm y luật, vạn phất lẩm bẩm. Gia Lực Ưng, muốn trách thì trách người có mắt như mù. Bản tọa vốn không nghĩ nhanh như vậy liền hủy đi món đồ chơi này. Ai kêu người khinh thường bổn tọa, cả ngày mở miệng ngậm miệng chỉ có Mạc Quân. Còn không cho bổn tọa động vào Mạc Quân sao? Ha ha, người là ai chứ? Kêu ta không được động, bổn tọa thật sự ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Bổn tọa chính là cố tình muốn động vào y, đem y đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chính là không thể tưởng được a. Gia Lực Ưng ngươi lại tốt bụng với người bên cạnh của mình như thế. Ha ha. Đối mặt chủ tử như vậy, Xích Cực hắn chỉ có thể phát run. Còn bên phía Xích Nguyệt, có tin tức gì hay không? Thánh Xích đột nhiên nghiêm túc hỏi, thật đúng là hỉ nộ vô thường. Này... Vẫn là một chữ, chẳng qua này từ cải biến mà thôi, hơn nữa ngữ điệu cũng thay đổi. Không có tin tức sao? Ẩn ẩn đã có điềm báo tức giận. Xích Nguyệt đã phát động mọi người, cũng đã vận dụng hết thảy nhân lực, nhưng vẫn không tra ra được là Ngạo Quân rốt cuộc là ai. Nói còn chưa nói xong, Thánh Xích một tay huy đến, Xích Cực lập tức giống như diều đứt dây bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống đất, hộc ra một búng máu thật to. Nhưng hắn không dám lau đi, lập tức đứng lên, lại quỳ gối trước mặt của Thánh Xích, liên tục thính tội nói. Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ đáng chết. Tốt lắm, nói cho Xích Nguyệt, ta hạn cho hắn thời gian một tháng, nếu vẫn không tra được, huyết hồn thiên can bát quái trận sẽ có thêm hắn. Lại là một nụ cười tàn khốc. Dạ. Từ dạ này không hề cung kính, mà là sợ, là run sợ. Nhất là tận mắt nhìn thấy trận khủng bố này, mắt liếc nhìn ngàn dặm pha một chút, lạnh khí trực tiếp theo lòng bàn chân mà nhảy lên. Thánh Xích rất vừa lòng phản ứng của Xích Cực, cực đầu vung tay lên, Xích Cực liền như lai khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà tiêu thất. Chỉ còn mình Thánh Xích lưu lại suy nghĩ về mấy tháng trước. Ở trong trúc phong, ngay tại thời điểm hắn sắp đắc thủ, lại có một kẻ lắm chuyện xen vào việc của người khác, đi cứu Thiên Phong Thiên Viêm chết tiệt. Tuy rằng thương thế của bọn họ quyết không có khả năng còn sống, Nhưng ý đồ chủ yếu của hắn không muốn mạng có bọn họ, mà là muốn vật tối trọng yếu kia. Tuy rằng vài ngày sau tìm ra được mộ của hai người, đào chúng ra, nhưng tìm khắp toàn thân hai người cũng không có thiên kim thần kiếm và thiên khổng bí kíp. Tức giận hủy đi thân thác của hai người, bên cạnh lại phát hiện một bia mộ. Trên đó viết: Thánh tiền môn Thiên Phong, Thiên Viêm chi mộ, Độ Nhi Lăng Ngạo quân lập. Mặc dù không biết hai lão nhân kia là có đồ đệ, nhưng có thể khẳng định vật nội nhất định là trên người của Lăng Ngạo quân. Nên hắn phát động toàn lực của thánh tiền môn, nhưng tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được người gọi là Lăng Ngạo quân này. Ngay cả thần thám Xích Nguyệt ra tay cũng thất thủ, đáng giận. Long Hiên quân doanh, trong danh trướng quân sư, đã nhiều ngày qua chiến tranh đã xảy ra trong thời gian này. Trước ngoài rất nhiều người xem, mà khán giả thực chất là những binh lính này lại chia làm hai nhóm. Một nhóm ủng hộ Mạng Nguyệt Oánh, một nhóm ủng hộ Ngọc Nhi. Đứng lên cho ta! Người dựa vào cái gì mà nằm trên giường của ca ta chứ? Vẫn là lời dạo đầu này, Mạng Nguyệt Oánh giống như bắt kẻ thông giam thi tử. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ngọc Nhi đang nhàn nhã nằm trên giường của Ngạo quân, cả giận nói. Đối mặt với rống giận của Mạng Nguyệt Oánh, Ngọc Nhi vẫn nằm trên giường, dáng vẻ rất dâm đảng, xiêm áo vén lên. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào mặt quân ca thích ta à? Ngươi! Ngươi vô sĩ! Nguyệt Oánh run run nắm chặt tay chỉ vào Ngọc Nhi nói. Đó mặt quay đầu đi. Nàng làm sao dám bày ra động tác vô sĩ như vậy chứ? Ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng quả nhiên là hồ ly tinh, đến cầu dẫn mặt quân ca của nàng. Ta vô sĩ sao? Nhưng mặt quân ca thích nhất là ta như vậy đấy. Nói xong, tóc còn vén ra sao, thật đúng là giống như một yêu tinh. Tất cả những người ở trước ngoài nhìn thấy, máu mũi đều lưu đầy mặt đất mà không tự biết. Ngươi! Ngươi! Nguyệt Oánh tức giận đến, chỉ có thể chỉ vào nàng mà phát run. Một từ ngươi lặp lại rất lâu, cũng không có từ kế tiếp. Trong lòng đau đến không chịu được. Ca thật sự thích nữ tử giống như nàng, dù dỗ như vậy sao? Ca thật sự bị sắc đẹp của nàng mê hoặc rồi sao? Ca thật sự cũng thích ta sao? Vậy những đối đãi ông nhu lúc trước là cái gì? Vì cái gì trong mắt ca bây giờ chỉ có hồ ly tinh thuộc loài ai cũng có thể làm chồng? Không phải là ta sao? Vì cái gì ca hỏi thay đổi như vậy? Không, ca không phải là hạng người đó. Nhưng hành động mấy ngày nay của ca không muốn thừa nhận cũng không được. Ca không chỉ không để ý đến nam nữ thù thù bất thân, mà còn cùng nữ nhân kia chung sống trong một thất, đồng giường cộng chẩm. Hơn nữa đối đãi với nàng ta vô cùng ôn nhu, tự mình uy nàng ăn cơm, kể chuyện xưa tích cũ cho nàng nghe. Nói chuyện nhẹ giọng, lại nói nhỏ nhẹ, còn vì nàng mỗi ngày sáng sớm thức dậy, tự mình nấu chút cho nàng ăn. Chỉ vì nàng nói một câu: ta thích nhất là ăn chút cho tự tay mà quân ca nấu, hy vọng mỗi ngày vừa tính là đã được ăn chút mỹ vị tình yêu. Tại mùa đông rất lạnh như vậy, lúc trước mỗi ngày ta phải tam thúc tứ dục cộng thêm sóc chân lên, ca mới không cam tâm tình nguyện mà thức dậy. Thừa dịp ta không chú ý để chui vào trong chăn, cho dù trời có sập xuống cũng khẳng định sẽ không buông chân ra mà dở dậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại vì hồ ly tinh này bày ra bộ dáng khó coi như thế, toàn bộ quân doanh ai mà không biết. Mà quân sư lạnh lùng lạnh nhạt, không thường nói cười, chỉ ở trước mặt của Ngọc Nhi mới có thể bày ra bộ dáng ôn nhu của hắn, mới có khuôn mặt tươi cười đón chào. Ai mà không biết Ngọc Nhi vừa tới vài ngày, ở trong lòng Mạc quân sư địa vị sớm đã vượt qua nghĩa muội mà hắn yêu thương nhất, Mạc Nguyệt Oánh. Ta thì sao? Ngọc Nhi hoàn toàn sửa lại bộ dáng ôn nhu trước mặt Ngạo quân, thần thái kiêu ngạo ngồi dậy, cười ta hỏi Mạc Nguyệt Oánh. Mò Du Ngọc, ta nói cho người biết, ca ta chỉ tạm thời bị ngươi mê hoặc, chờ hắn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Hừ. Đối mặt với khiêu khích của Ngọc Nhi, Nguyệt Oánh rốt cuộc tìm lại khí thế, hừ lạnh một tiếng, phản kích lại nàng. Bộ mặt thật sao? Ta có cái gì bộ mặt thật chứ? Vừa nói, một bên Phong Tình hướng về phía Mạc Nguyệt Oánh. Còn cần ta phải nói sao? Đương nhiên là ai cũng có thể làm chồng. Hạ lưu vô sĩ, bộ mặt hồ đi tinh, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Hừ, không phải là một kỳ nữ hạ lưu. Cánh tay ngọc, ngàn người cộng chẩm sao? Nguyệt Oánh thật không mặt mũi, khinh thường nói. Tựa như đang nói với ngươi nhiều lời như vậy, ta còn ngại bẩn. Trướng ngoại bên ủng hộ mà Nguyệt Oánh liên tục tán thưởng, tỏ vẻ chính mình là cỡ nào ủng hộ Nguyệt Oánh. Ha ha! Ngọc Nhi sau khi nghe xong, không giận ngược lại cười nói, cười đến cái gì gọi là ốm nhu à, cái gì gọi là vô lại à. Người cười cái gì? Nguyệt Oánh lớn tiếng hỏi. Trước mặt với nụ cười vô hại của nàng ta, Nguyệt Oánh lại cảm thấy nụ cười đó thật sự quỷ dị, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, giống như có âm mưu gì đó sắp xảy ra phía sau gương mặt tươi cười của nàng. Ngọc Nhi không đáp, chỉ cười cười, sau đó chậm rãi đến gần, nó ở bên tai có mặt Nguyệt Oánh. Cười ngươi ngây thơ, muốn biết ca ngươi mỗi đêm theo ta kỹ nữ hạ lưu, ai cũng có thể làm chồng này, tại trên đây làm gì hay không? Nói xong còn ái mùi thổi khí vào bên tai có Nguyệt Oánh. Ngươi! Nguyệt Oánh cả người run run, sắc mặt xanh mét, một chút huyết sắc cũng không có, nước mắt trong hốc đã sắp chảy ra, nhưng nàng vẫn quật cường nhịn xuống, nàng quyết không để cho nữ nhân này nhìn thấy. Nhưng khi nghĩ đến ca cùng nữ nhân kia tại trên giường thân thiết, lòng của nàng liền đau đến không thể thở nổi. Ánh mắt Ngọc Nhi có một chút như vô ý liếc qua trước ngoài một cái, trong mắt hiện lên rất nhanh một tia âm mưu. Cũng tới lúc rồi. Vẫn như cũ ở bên tai có Nguyệt Oánh khinh miệt nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Thường thường tìm ta phiền toái không phải bởi vì ngươi cũng yêu thương Mạc Quân ca sao? Đừng làm ra vẻ thuần khiết, ta nghĩ ngươi nằm mơ cũng muốn được cánh tay cường kiềm có Mạc Quân ca ôm yêu thương. Chẳng qua Mạc Quân ca yêu là ta, muốn yêu thương cũng là ta mà thôi. Ngươi sao? Kiếp sau đi. Ngươi! Ngươi nói bậy! Giống như bị người ta nói trúng tâm sự, Nguyệt Oánh thèn quá hóa giận gầm lên. Hơn nữa khi thấy đối phương một bộ tư thái thắng lợi, ta lại không chịu được khống chế, hướng trên mặt đối phương mà đánh tới. Ba một tiếng, thanh thúy quanh quẩn ở trong nội trướng. Tất cả mọi người đứng xem ở trước ngoại đều ngừng hô hấp, lặng lặng nhìn tình trạng đột phát này. Mà Ngọc Nhi bị đánh, khóe miệng lại rất nhanh, ngăn một nụ cười quỷ dị, nhìn đến làm người ta tưởng là ảo giác. Nhưng Nguyệt Oánh vẫn thấy được rất rõ ràng, trong lòng không tự giác ném bộ dáng Ngọc Nhi rất nhanh, trở nên điềm đạm đáng yêu, bà lên tới cực điểm. Quả nhiên, trướng ngoại, một thanh âm lạnh tới cực điểm vang lên. Các ngươi làm gì ở đây? Tất cả binh lính ở ngoài trướng lập tức rùng mình một cái, thua dạ nói. Không, không có gì. Sau đó, khi ngà quân lãnh hạ tầm mắt, cộng phù nháy mắt liền tập thể tiêu thất. Nhìn ngà quân lãnh nghiêm mặt đi vào, Nguyệt Oánh cúi đầu không dám nhìn y. Khi ngà quân đi qua bên người nàng, mấy cô lấy dũng khí nơm nấp lo sợ, kêu một tiếng. Ca, ta... Tuy nhiên, lời Nguyệt Oánh còn chưa nói, ngà quân phản phất như không phát hiện ra nàng, lập tức đi qua bên người của nàng, đi tới trước mặt của Ngọc Nhi, giống như đau lòng, vỗ về mặt của nàng, ôm nhu nói. Đau hay không? Vòi nước Ngọc Nhi lại mở, ủy khuất mở miệng, đáng thương hề hề, gọi một tiếng. Mạc Quân ca. Liền hướng lại gần vai có ngạ quân. Ngoan, đừng khóc. Ngạ quân thuận thế, đã đem nàng vào trong lòng, khẽ vuốt lưng của nàng an ủi nói. Mạc Quân ca, Ngọc Nhi không biết làm sai cái gì, mà cô nương không thích Ngọc Nhi như vậy. Ô ô. Ngọc Nhi tay nhỏ bé cũng so thắt lưng của ngà quân, đáng thương nói. Thừa dịp ngà quân không chú ý, khẽ ngẩng đầu lên, đối với mặt Nguyệt Oánh đang sững sờ cười thắng lợi. Vốn vì ngà quân không nhìn, bởi vì hai người ở trước mặt nàng biểu hiện thân thiết, mà Nguyệt Oánh thống khổ không thôi. Khi nhìn thấy Ngọc Nhi tươi cười thắng lợi, đối giận công tâm, lại nàng cố ý. Bước nhanh về phía trước, đem Ngọc Nhi từ trong lòng của ngà quân kéo ra, nàng cũng không sử dụng nhiều lực. Nhưng Ngọc Nhi khi bị nàng kéo, lùi mạnh về phía sau, phanh một tiếng âm đụng vào trên bàn, nhất thời trên trán chảy ra máu, hai tay nặng nề đè trắng lại, bộ dáng thì miễn bàn, trông thật đáng thương, thật chật vật. Oánh Nhi, người làm gì vậy? Ngọc Nhi trống giận một tiếng, một phen để Nguyệt Oánh ra, rất nhanh vọt tới bên người của Ngọc Nhi, cuống quýt giúp nàng cầm máu, lo lắng nói. Ngọc Nhi, không có việc gì chứ? Ô ô, mà quân ca, người nên vì ta mà làm chủ à? Ngọc Nhi gắt gao ôm lấy ngà quân, khóc nói. Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngà quân kiên định nói, quay đầu lại căm tức, nhìn Nguyệt Oánh, vì bị hắn đẩy mà té trên mặt đất. Bị ngà quân để ngã trên mặt đất, Nguyệt Oánh cuối cùng nhịn không được, chảy ra nước mắt. Nhờ được ánh mắt căm tức của ngà quân, Tâm Nguyệt Oánh lại vỡ nát. Nàng không tin ca họ đối xử với nàng như vậy. Không thể tin lẩm bẩm nói. Ca. Ngạ Quân thấy bộ dáng này của Nguyệt Oánh, trong mắt rất nhanh hiện lên cái gì đó. Trong chớp mắt lại biến thành lửa giận tận trời. Nhẹ nhàng mà đẩy Ngọc Nhi từ trong lòng ra, bước nhanh đến trước mặt của Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh còn chưa kịp phản ứng, Ngạ Quân một tay đã nắm lấy Nguyệt Oánh kéo lên, thành âm ranh mạch rõ ràng nói. Oánh Nhi, hướng Ngọc Nhi giải thích. Mà Quân ca đối với nàng thô lỗ như vậy, là xa lạ như vậy. Trên cánh tay truyền đến đau đớn, làm nàng dùng sức muốn thoát khỏi kiềm chế của Ngạ Quân. Có thể khí lực của nàng căn bản làm không được, chỉ có thể chảy lệ, nghẹn ngào nói. Ca, đau. Ngạ Quân lại giống như không nghe thấy, tiếp tục lặp lại nói. Hứa Ngọc Nhi giải thích, đừng bắt ta nói lại lần thứ ba. Ta không, không phải lỗi của ta, ta không ngờ lại như vậy. Là nàng, hết thảy đều do nàng diễn trò mà thôi, uổng người là thiên hạ đệ nhất quân sư. Ngay cả tiểu sầu ấy cũng không nhìn ra. Ta biết, người bị kỹ nữ hạ lưu này mê hoặc rồi. Nàng ai cũng có thể làm chồng, nàng không cảm thấy thẹn, nàng... Nguyệt Oánh nói một hơi, hộ ngôn loạn ngữ mắng to. Ba một tiếng, thanh âm vang lên, toàn bộ nội trướng đều tĩnh lặng lại, yên đến độ, ngay cả một cây châm rơi xuống mặt đất cũng nghe thấy được. Ngạo Quân buông cánh tay đang nắm lấy Nguyệt Ánh, lằng lằng nhìn bàn tay của mình. Nàng vừa nãy rốt cuộc đã làm cái gì? Nàng đã đánh Oánh Nhi sao? Ngạo Quân vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Nguyệt Ánh thất hồn lạc phách, âm mặt bị đánh, không thể tin nhìn y. Ngạo Quân vội vàng hỏi. Oánh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong, dùng ta xâm mặt có Nguyệt Oánh. Đừng chạm vào ta. Phục hồi tinh thần lại, Nguyệt Oánh một tay hất tay có Ngạo Quân đang vươn tới, nước mắt chảy xuống mãnh liệt, quật cười nói. Oánh Nhi. Ngạo Quân còn muốn nói cái gì, nhưng bị Nguyệt Oánh thì thào tự nói đánh gãi. Người đánh ta, người vì cái nữ nhân kia mà đánh ta, ta hận ngươi. Đột nhiên trống lớn một tiếng, Nguyệt Oánh bậm mặt, vọt ra ngoài trướng. Oánh Nhi. Ngạo Quân hô lớn tên của nàng, nhưng Nguyệt Oánh đã không quay đầu lại lao đi. Ngạo Quân lo lắng muốn đuổi theo nàng, nhưng nàng vô động, sau lưng liền truyền đến tiếng rên rỉ của Ngọc Nhi, làm cho nàng không thể không miễn cưỡng mà xoay người lại, đi tới nơi Ngọc Nhi đang giãy giụa. Vừa thấy Ngạo Quân xoay người lại, Ngọc Nhi liền oi một tiếng rồi ngã xuống. Ngọc Nhi. Ngạo Quân tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, thật biết diễn, lại biết diễn kịch tính như vậy. Mà Quân ca, ta không sao. Nói lời nói như thế, nhưng ai lại có người suy yếu tựa vào người Ngạo Quân. Thấy bộ dáng Ngạo Quân có vẻ lo lắng, còn thật như quan tâm nói. Mà cô nương không có việc gì chứ, vừa nãy là ta không cẩn thận, ngươi không nên đánh nàng. Nàng hiện tại nhất định thật thương tâm, ngươi mau đi tìm nàng đi. Vô nghĩa, nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đuổi theo, còn cần ngươi nói sao? Mặt ngoài lại cao mày nói. Ngọc Nhi, ngươi thật tốt. Oánh Nhi rất hồ nháo, không giáo huấn lại không được. Bớt quá, ta cũng không nên đánh nàng như vậy. Không biết nhà đầu ngốc kia có gặp chuyện không may hay không, nên ta phải đi tìm nàng. Nói rồi, liền giả bộ muốn đi ra ngoài. Ngọc Nhi không nghĩ lời nói kia hồi phản tác dụng, nàng vội vàng oi một tiếng, ngã vào trong lòng của Ngạo Quân, sắc mặt tái nhợt suy yếu, giống như hồn sắp về Tây Thiên. Ngọc Nhi, nghĩ sao rồi? Ai? Quên đi, Oánh Nhi lớn như vậy, chắc không có việc gì. Đến, ta giúp người nằm xuống trước. Ngạo Quân rất phối hợp, bất đắc dĩ nói. Ngọc Nhi đạt được hiệu quả mình mong muốn, cũng không nói nữa, mềm mại dựa vào người của Ngạo Quân. Ngạo Quân đem nàng nằm xuống giường. Ngọc Nhi, người thật sự không có việc gì chứ? Không được, ta đi thỉnh quân y. Ngạo Quân nói xong, định đi ra ngoài. Bớt quá động tác hơi chậm một chút, nàng chắc chắn, nàng ta nhất định hỏi ngăn cản. Quả nhiên, Ngọc Nhi săn sóc nói. Mạc Quân ca, không cần, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Không được, Ngụy Hảo Hảo nghỉ ngơi, ta đi thỉnh quân y. Ngạo Quân lúc này, ngữ khí kiên định, đã diễn thì phải diễn cho tới cùng. Nhìn Ngạo Quân đi ra ngoài, Ngọc Nhi sửa lại bộ dáng tiểu nữ nhân, ôm nhu săn sóc, hoắc mắt ngoài bật dậy. Trên gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, khóe miệng cũng cười lạnh. Thiên hạ đệ nhất quân sư, bất quá cũng là một số nam nhân, xài đứng đắn, Giả quân tử. Hừ, dù tài trí hơn người như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Mạc quân, ta muốn người thành cây đích cho mọi người chỉ trích. Là nam nhân đều giống nhau, hoặc nói trên đời này cũng chỉ có hắn mới xứng đáng là quân chủ chân chính, đỉnh thiên lập địa. Quân y, người điểm nhẹ. Ngạ quân cao mày, lạnh giọng nói với lão quân y đáng thương, coi như đang vô cùng đau lòng. Mà thật bất hạnh, chỉ có lão quân y phải khúm núm nói phân dạ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Này đã là nhã nhất rồi, bằng bó miệng vết thương cũng phải cấp bách mới được a. Huống chi dưới áp lực cường đại của ngươi, ta có thể không té xỉu cũng đã hay lắm rồi, còn muốn lão nhân ta như thế nào? Không phải chỉ có bộ dáng xinh đẹp thôi sao? Hừ, cần khẩn trương như vậy sao? Chết cũng tốt. Từ khi nữ nhân này đến đây, trong quân doanh hoàn toàn nháo loạn. Quân sư không tái xử lý công việc, còn có Tiễn Nguyệt Oánh đáng yêu, cả ngày khuôn mặt đau khổ. Chuyện vừa nãy, hắn cũng có nghe nói. Nhất định là nữ nhân này đang gây sự. Tiễn Nguyệt Oánh sẽ không phá hư như vậy. Quân sư cũng thật là, mùi mùi đáng yêu như vậy cũng có thể xuống tay. Thật sự là hồng nhan họa thủy mà. Trong lòng bất mãn, xuống tay tự nhiên có điểm trọng. Ngọc Nhi cũng biết lão nhân này xem nàng không vừa mắt. Hừ, vậy đừng trách ta. Ôi, mà quân ca, đau quá. Ngọc Nhi nước mắt chảy xuống ròng ròng kêu đau, còn trộm đối với lão quân y làm ánh mắt khiêu khích. Lão quân y tức giận đến nỗi thổi râu trừng mắt. Lão nhân, người còn làm đau nàng, ta liền đem râu của người nhổ sạch. Ngà quân lạnh giọng uy hiếp nói. Ánh mắt vừa nãy nàng thấy rất rõ ràng, bớt quá hiện tại nên làm như thế nào thì phải nên làm như thế đấy. Dạ dạ. Lão quân y liên tục nói dạ, mồ hôi lạnh cháy ròng ròng. Nữ nhân này thật là đáng giận, ngay cả lão nhân như hắn cũng không buông tha sao? Suốt cuộc đã băng bó xong, lão quân y nhẹ nhàng thở ra nói. Quân sư, đã xong rồi, cậu phân phó gì hay không ạ? Lão quân y lúc này học ngoan, vẫn là như trước hỏi. Nếu còn giống như lần trước, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Không có, người ra ngoài đi. Ngà quân lãnh đạm nói. Lão quân y hắn lại sợ tới mức chết khiếp. Nói như thế nào thì truyền thống Trung Quốc vẫn là kính lão. Vậy lão phù ra ngoài trước. Giống như được ân xá, lão quân y vừa nói vừa phóng ra bên ngoài. Trong trướng chỉ còn lại hai người, Ngà quân và Ngọc Nhi. Ngà quân ngồi xuống bên giường, nhà vỗ đầu băng bó của Ngọc Nhi, ôm nhô nói. Còn đau hay không? Ngà quân vừa muốn nói cái gì, bên ngoài lại truyền đến thanh âm giận dữ, giống như là Triệu Chi Dương. Vừa định đi ra ngoài xem là chuyện gì phát sinh, Triệu Chi Dương đã tiến vào nội trướng, đi tới trước mặt Ngà quân. Ngà quân còn chưa kịp mở miệng, liền hướng về phía Ngọc Nhi đang nằm trên giường, chửi bậy nói. Người nữ nhân chết tiệt, còn muốn giả chết tới khi nào? Thích chết như vậy, lão triệu ta đến thành toàn cho ngươi. Nói xong, lướt qua Ngà quân, một quyền đánh tới. Ngọc Nhi lộ ra biểu tình sợ hãi, hoảng sợ nhìn quyền của Triệu Chi Dương sắp đánh tới trên mặt nàng. Nhưng quyền còn chưa chạm tới Ngọc Nhi đã bị người khác chặn đứng lại. Triệu Chi Dương quay đầu, căm tức nhìn người dám can đảm ngăn cản hắn. Đã thấy kẻ kia, nguyên lại là quân sư nhu nhược. Không thể tin được, y có thể tiếp được một quyền của hắn, còn thoải mái như vậy mà tiếp được. Ngà quân cặp mắt đen như nam châm, bắn ra ánh sáng sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Chi Dương, người muốn làm cái gì? Muốn ở trước mặt của ta, xin anh hùng sao? Ngựa khí tuy nhẹ, nhưng làm cho người ta không rét mà run. Triệu Chi Dương trong lòng đánh một cái rung mình, nhưng vẫn cảm tức, nói với Ngà quân. Quân sư, lão triệu ta vẫn thật kính trọng ngươi. Không thể tin được, người vì nữ nhân dụ dỗ này, người lại biến thành như vậy. Còn đối với mặt cô nương như vậy sao? Khi nhớ tới vừa nãy, mà cô nương bụm mặt ngồi trước trướng của mình mà thất hồn lạc phách, không nói được một lời, tâm hắn cũng rất đau, giống như bị người khác xé mở. Mặc kệ hắn hỏi thế nào, nàng cũng không nói một lời. Sau đó, nghe một binh lính nói, hắn mới biết được. Nguyên lại là bị Mạc quân đánh. Nguyên nhân chính là do kẻ mấy ngày gần đây làm rối loạn trong danh Mộ Dung Ngọc, yêu diễm dụ dỗ. Hắn tức giận đến, liền một mạch vọt tới đây. Hắn nhất định phải giáo huấn nữ nhân này, cho nàng biết nơi này không phải là nơi nàng có thể dương oai. Cũng muốn làm cho quân sư thanh tĩnh, không cần vì sắc đẹp mà mù mắt. Không thể tưởng được hắn còn chưa giáo huấn nàng, quân sư đại đói đã lạnh như băng với hắn như thế. Cái gì biến thành như vậy? Ta trước giờ đều là như vậy. Còn có, cái gì mà nữ tử dụ dỗ? Loại ngữ điệu này, đừng để cho ta nghe thấy lần thứ hai. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngọ quân giả tư thái, bảo vệ cảnh cáo nói, thuận tay bắt lấy quyền của Triệu Chi Dương, vung ra bên ngoài. Triệu Chi Dương cường tráng, nhưng lại bị vung ra, nhất thời cước bộ không vững, chậm rãi lùi về phía sau vài bước. Không thể tin được, nhìn chằm chằm Ngọ quân, cũng không biết là không tin y, lại vì cái nữ nhân vừa nhận thức vài ngày kia nói với hắn như vậy, hay là không tin y có thể dễ dàng vùng ra như thế. Mạc quân, hảo, lão Triệu ta hỏi nhớ kỹ những lời hôm nay của ngươi. Triệu Chi Dương dường như rất tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi ra ngoài. Triệu tướng quân, thanh âm nhợt nhợt từ trên giường truyền tới. Triệu Chi Dương nghi hoặc dừng cước bộ, quay đầu căm tức nhìn Mộ Dung Ngọc, bộ dáng suy yếu ngồi dậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, Ngọc Nhi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Mạc quân ca, người định sinh khí Triệu tướng quân. Điều do Ngọc Nhi không tốt, hãy hai người các người tổn thương hòa khí. Ngọc Nhi gọi Triệu Chi Dương lại, để ôn hòa nói với Ngạo quân. Ngạo quân giúp nâng Ngọc Nhi dậy, ôm nhu nói. Điều không liên quan tới Ngọc Nhi. Trong lòng lại nghĩ. Lại ngoạn cái gì à? Mà kệ người ngoạn cái gì, Ngạo quân ta đều ngoạn cùng ngươi. Nhìn xem đến cuối cùng là ai ngoạn ai. Ngọc Nhi nghĩ, Triệu tướng quân chán ghét Ngọc Nhi như vậy, nhất định là bởi vì chuyện lần trước. Ngọc Nhi vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Ngạo quân. Ngạo quân thật nảy tình khích lệ nàng, nói tiếp. Lần trước sao? Lần trước phát sinh chuyện gì? Như thế nào có liên quan tới Triệu tướng quân chứ? Triệu Chi Dương cũng là vẻ mặt kỳ lạ không hiểu. Lần trước? Cái gì lần trước? Mấy ngày nay, chuyện trong quân doanh bận rộn cũng chưa từng gặp qua người này. Chẳng qua nghe nói mà thôi. Khi nào thì có chuyện lần trước chứ? Ngọc Nhi bộ dáng hoảng sợ, hơi cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ, nhưng hai người đều có thể nghe thấy được. Lần trước, Triệu Tấn Quân đến tìm Mạc quân ca. Vừa vặn người không có ở đây. Ngọc Nhi đã nói Triệu Tấn Quân lần sau hãy đến. Nhưng Triệu Tấn Quân lại nói hắn ở lại chờ, còn bắt ta chăm trà cho hắn. Mà khi ta đem trà đưa cho hắn, hắn lại đột nhiên bắt tay của Ngọc Nhi, còn nói không ít lời kỳ lạ. Ngọc Nhi cả kinh, chén trà liền rót, nước trà đổ lên người của Triệu Tấn Quân. Ngọc Nhi rất sợ, nhưng Triệu Tấn Quân lại nói không có quan hệ. Ngọc Nhi thế này mới yên lòng. Nhưng tiếp theo, Triệu Tấn Quân còn nói Ngọc Nhi phải bồi hắn uống, hắn sẽ không so đo. Ngọc Nhi không chịu, nói mặt quân ca sẽ không đáp ứng. Nhưng Triệu Tấn Quân lại nói, chỉ cần ta không nói, người sẽ không biết. Nhưng Ngọc Nhi vẫn cảm thấy không được, vẫn không chịu đáp ứng. Triệu tướng quân cũng sinh khí, phất tay áo bỏ đi. Ngọc Nhi nghĩ đã không có việc gì. Không ngờ Triệu tướng quân hôm nay lại đến đây, còn quấy rầy Mạc quân ca. Sống như đang kể chuyện xưa. Ngọc Nhi một hơi đã đem chuyện lần trước kể ra, làm người ta vừa nghe, chỉ biết là vì Triệu Chi Dương đùa giỡn nàng bất thành, thẹn quá thành giận. Lại như thế sao, Triệu tướng quân? Theo lời Ngọc Nhi nói, Ngạo quân mặt càng ngày càng xanh, mà hiện tại đã hoàn toàn đen, ngựa khi nói chuyện giống như sứ giả đến từ địa ngục câu hồn. Mà Triệu Chi Dương, từ lúc Ngọc Nhi bắt đầu nói, hắn lần trước công tích vĩ đại cũng đã say sẩm. Nữ nhân này kể chuyện xưa tích cũ, không khỏi quá lợi hại đi. Quả thật là đóng kịch quá giỏi, hơn nữa không hề có sơ hở. Xem ra nữ nhân này không hề đơn giản, đến quân danh rốt cuộc là mục đích gì? Triệu Chi Dương không khỏi lâm vào trầm tư, bởi vậy không nghe câu hỏi của Ngạo quân. Triệu tướng quân không nói là cam chịu sao? Ngạo quân trong mắt phun hỏa, vừa nói vừa hướng tới Triệu Chi Dương. Mà Ngọc Nhi là vẻ mặt xem kịch vui, nhìn Ngạo quân không ngừng đến gần Triệu Chi Dương. Thấy Ngạo quân tiêu sái tới gần, Triệu Chi Dương mới phục hồi tinh thần lại, vừa mới mở miệng nói. Mà quân sư, ngươi đừng nghe. Còn chưa nói xong, một quyền rất có lực đạo hướng đến mặt của hắn. Hắn phản ứng không kịp, trúng một quyền rắn chắc, ngã xuống đất, khóe miệng cũng chảy máu. Ngạo quân đi tới, một phen bức áo của Triệu Chi Dương, nhìn lên hắn nói. Triệu Chi Dương, ta cảnh cáo ngươi, đây là danh trướng của bản quân sư, không có sự chấp thuận của ta, không cho phép ngươi đi vào nơi này nữa. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong, đẩy hắn ra. Triệu Chi Dương lại bị đụng vào vết thương, kêu rên một tiếng. Quân, người như thế nào lại đối đãi với chị Dương như vậy chứ? Ngạo Quân mới đứng lên, một thanh âm ôn hòa lại mang theo ý trách cứ vang lên. Sau đó, chị thấy Ngụy Tứ Tề cao mày bước nhanh tới, nâng Triệu Chi Dương dậy. Ta như thế nào đối với hắn? Không giết hắn đã là khách khí lắm rồi. Ngạo Quân tàn khốc vô tình nói. Ngươi! Ngụy Tứ Tề chỉ vào Ngạo Quân, nửa câu không nói được. Hắn không tin Quân sẽ nói những lời này. Hắn luôn luôn biết Mặc Quân mặc dù ngoài mặt lãnh khốc, kỳ thật nội tâm rất lương thiện, thật hiểu lý lẽ. Quân sư tin Triệu tướng quân làm ra những chuyện như vậy sao? Từ bên ngoài một thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người dưới nhìn thấy Cẩn Hiền một thân lục y đi vào, phía sau còn có một vài vị tướng quân. Nghĩ đến vừa nãy đang nghị sự, nghe nói chuyện nơi này cho nên tới đây. Cẩn Hiền đã đến, làm cho thân thể Ngọc Nhi không tự giác mà run lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thân ảnh lục sắc kia, không buông tha một động tác gì của hắn, trong mắt thần sắc phức tạp làm cho người ta khó hiểu. Đối mặt Cẩn Hiên, trong lòng Ngạo Quân vẫn có chút khẩn trương. Từ chuyện lần trước, hơn nữa sau khi Ngọc Nhi xuất hiện, hai người đã có nhiều ngày không gặp mặt. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, thật sự làm cho nàng không biết như thế nào đối mặt với hắn. Huống chi hắn thông minh như vậy, muốn gạt hắn rất khó. Trong lòng trăm chuyển ngàn tư, mặt ngoài lại vẫn lạnh lùng như cũ, giống như người đó đến là ai đi nữa cũng không ảnh hưởng đến nàng. Ngạo Quân quét mắt nhìn mọi người, liếc mắt một cái, cuối cùng đem tầm mắt ấn định trên người Cẩn Hiên, nói: không phải ta không tin, sự thật ở ngay trước mắt. Cẩn Hiên cười lạnh nói: sự thật sao? À, xin hỏi quân sư, việc này ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Không đúng sự thật, chỉ dựa vào lời nói của vị Ngọc Nhi cô nương này liền định tội tướng quân đắc tội, không khỏi đối với Triệu tướng quân quá mức bất công đi. Vừa nói vừa cười ta nhìn Ngọc Nhi, lần này lại làm cho mặt Ngọc Nhi rất nhanh liền hiện lên đỏ ửng. Chính là quá nhanh, làm người ta không chú ý đến, nhưng Cẩn Hiền chú ý tới. Người này chính là Ngọc Nhi, làm Ngạo Quân thân hồn điên đảo. Lần trước không chú ý, hiện tại vừa thấy, quả nhiên là xinh đẹp. Chính là Ngạo Quân thật sự thích nữ nhân này, thật sự cùng nữ nhân này đồng xương cộng chẩm. Suy nghĩ đến trường hợp kia, tầm hắn liền một trận hít thở không thông. Bất công sao? Hừ, Ngọc Nhi sẽ không gạt ta, này chính là nói sự thật. Ngạo Quân hừ lạnh nói: quân sư, người như vậy cũng không tránh khỏi hồ đồ đi. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì. Hồng tướng quân bắt đầu lo lắng vì chuyện của Triệu Chi Dương bất công nói ra. Các tướng quân khác cũng phụ họa nói: đúng vậy, quân sư không cần vì một nữ nhân mà phá hư, tổn thương cảm tình của mọi người. Câm miệng! Ngạo Quân một phen bước áo Hồng tướng quân, cầm tức nhìn mọi người quát. Hồng tướng quân cùng chúng tướng cũng không dám tin, lặng lặng nhìn quân sư nổi giận. Người này là mà quân sư lạnh lùng, lạnh nhạt sao? Mà quân sư, dừng tay, buông Hồng tướng quân ra! Thanh âm uy nghiêm khẽ quát. Cẩn Hiền nhướng mày, quân làm như vậy không khỏi là quá mức. Y không nên như vậy. Cảm giác giống như đang diễn trò, diễn cho người hữu tâm xem. Nhìn về phía Ngọc Nhi, mặt ngoài suy yếu, trong mắt lại lóe hào quang không biết tên. Hắn tự hồ hiểu được cái gì. Hừ! Ngạo Quân hơi lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông Hồng tướng quân ra, là đối với mọi người lãnh thành cảnh cáo nói: đừng để ta nghe được ai nói một câu Ngọc Nhi nói bậy, nếu không Mặc Quân ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ! Mọi người đều vẻ mặt tức giận nhìn chăm chăm Ngạo Quân lạnh khóc. Ngọc Nhi vô tội hừ lạnh một tiếng: quân, người hơi quá đáng. Ngụy Tứ Tề thanh âm ôn hòa lại trách cứ nói, trong mắt không giấu vẻ thất vọng. Quá đáng sao? Hừ! Ngụy Tứ Tề, khi nào thì tới lượt ngươi được giáo huấn ta? Ngạo Quân cười lạnh nhìn Ngụy Tứ Tề, bộ dáng tỏ vẻ hoàn toàn khinh miệt. Ngươi! Ngụy Tứ Tề không thể tin, nắm tay chỉ vào Ngạo Quân, vẻ mặt cao ngạo của người trước mắt này. Người này không ai bị nổi, thật là quân sao? Thế nhưng y lại đối xử với hắn như vậy, uổng công hắn. Nếu Ngụy tướng quân không có việc gì, thì mời người cùng những người khác đi ra ngoài. Nơi này mà quân không chào đón tà phụ nhân. Ngạo Quân hạ lệnh đuổi khách, ngựa khi bén nhọn đến làm cho người ta chịu không nổi. Tà phụ nhân! Nguyên lai Ngụy Tứ Tề hắn ở trong cảm nhận của y chỉ là một tạp phụ nhân. Ha ha, thật sự là đáng buồn à. Hảo, Mạc quân, xem như ngụy tứ tề ta nhìn làm ngươi rồi. Các vị tướng quân, chúng ta đi thôi. Ôn hòa như ngụy tứ tề khó nói được trên mặt như thế, mà nhất là đối với quân là người hắn ái mộ, xem ra thật là bị ngạo quân làm tức đến không chịu được. Tất cả mọi người đều tức giận theo ngụy tứ tề đi ra ngoài danh trướng, chỉ còn lại Cẩn Hiên có chút đăm chiêu nhìn chăm chăm ngạo quân. Ngạo quân bị nhìn có điểm mất tự nhiên, nhưng vẫn là với mặt lạnh lùng nói: Vương gia, người cũng có thể đi rồi, Ngọc Nhi cũng phải nghỉ ngơi. Cẩn Hiên không để ý tới ngạo quân hạ lệnh đuổi khách, nói: Thật sự phải như vậy sao? Thật sự phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích như vậy sao? Ta cũng không muốn. Ai kia bọn họ đối đãi với Ngọc Nhi như vậy, vậy cũng thể trách ta. Ngạo quân xoay người, vừa nói vừa hướng Ngọc Nhi, trong lòng lại nghĩ: xem ra hắn thật sự đã nhìn ra cái gì. Quả nhiên không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên. Chỉ là bây giờ chưa phải thời cơ, nhưng cho dù nàng không nói, tin tưởng với năng lực của Âu Dương Cẩn Hiên rất nhanh sẽ hiểu được. Quả nhiên. Hảo, người tự bảo hộ mình cho tốt. Cẩn Hiên mặt trầm xuống, vùng tay áo, sau đó không quay đầu lại, đi ra danh trướng. Nhưng vừa xoay người, mặt âm trầm đã bị lo lắng thay thế. Tuy rằng không biết người rốt cuộc có kế hoạch gì, nhưng người đã muốn diễn, ta đây sẽ cùng ngươi diễn. Chính là người trăm ngàn lần phải cẩn thận, đừng làm cho mình bị thương. Ngọc Nhi này thuật nhìn không đơn giản, nhưng chỉ có thể tự nói với lòng. Bốn đạo ánh mắt gắt gao nhìn theo thân ảnh lục sắc đi ra ngoài, hai người một chút đâm chiêu. Cẩn Hiên, bóng dáng người cô đơn là đang lo lắng cho ta sao? Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Chính người cũng phải hảo hảo bảo hộ mình, đừng bị thương nữa, đừng làm ta lo lắng nữa. Vì cái gì trộm mắt của ngươi từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy ta một chút? Vì cái gì trộm mắt của ngươi chỉ nhìn thấy Mạc quân này? Y là nam nhân, không phải sao? Hừ, Mạc quân, từ hôm nay trở đi, ngươi đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở trong danh chế sợ, sẽ sống không yên ổn. Đêm khuya, trong rừng rậm thanh vắng, vốn rất khủng bố, làm người ta không dám tiến vào. Mà nơi này lại bừng tỉnh vì có một bạch y thân ảnh như trích tiên, đứng yên như thế. Nguyên nhân nàng, nơi này giống như không hề khủng bố, không hề âm trầm, mà là một phong cảnh khác. Ha ha, không ngờ, ngươi thật sự sẽ đến như lời hẹn. Tiếng cười to sang sảng đến vỡ sự yên tĩnh trong rừng rậm. Tuy nói là không thể ngờ, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định, người tới nhất định sẽ hỏi đến, nhưng lại mơ hồ có hương vị rất vui vẻ. Chỉ nghe thanh âm, không thấy người, bạch y thân ảnh cũng vẫn như cũ, duy trì tư thế ban đầu, lạnh nhạt nói: Xa Lật Ưng Thái Tử đến tìm các hạ là có chuyện gì? Mạc quân sư nói như vậy rất đã thương tâm của ta. Bản Thái Tử không có việc gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện sao? Theo thanh âm ai oán vang lên, một thân ảnh màu vàng lặng yên không một tiếng động dừng ở bên cạnh của ngạo quân. Tại hạ và Thái Tử tổ hầu cũng không có chuyện gì để nói. Ngạo quân vẫn như cũ không nhìn về phía Xa Lật Ưng, nói: Ta nói Mạc quân sư, người có thể không cần vô tình như vậy à? Nhiều ngày không gặp, bản Thái Tử rất nhớ ngươi, nên mới hẹn ngươi một lần gặp mặt. Không ngờ người ngay cả nhìn cũng không nhìn ta. Xa Lực Ưng ai oán xem xét ngạo quân nói, rất sống tiểu tức phụ bị vứt bỏ. Tại hạ và các hạ hình như cũng chỉ gặp nhau một lần, không có giao tình lớn như thế. Thanh âm lạnh lùng đã có điểm không kiên nhẫn. Nếu không phải vì muốn biết rõ Xa Lực Ưng này rốt cuộc muốn cái gì, nàng mới không nghĩ sẽ gặp cái người tà khí này. Nàng không tin hắn hẹn nàng ra đây thật là vì nhớ nàng. Kỳ thật nàng nghĩ sai rồi. Xa Lực Ưng hẹn nàng ra, nguyên nhân đầu tiên thật sự là vì muốn gặp nàng. Thấy y vẫn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện đều lạnh như băng, Xa Lực Ưng liền cảm thấy khó chịu, lại nhớ đến Âu Dương Cẩn Hiên sinh bệnh. Y cực nhọc cả ngày đêm chiếu cố hắn hai ngày hai đêm, không cam lòng, ghen tị, phẫn nộ chiếm đầy tất cả lý trí của hắn. Đúng vậy, như thế nào cũng kém hơn so với giao tình của ngươi và Âu Dương Cẩn Hiên. Ngựa khí ai oán rất nhanh trở nên ê ẩm, trên mặt hắn cũng thay đổi tươi cười, nhưng đôi mắt màu đỏ đã ẩn ẩn có lửa giận. Chuyện này rất tự nhiên, ta cùng với Cẩn Hiên là một chuyến tuyến, mà cũng thấy tử là địch nhân. Ngạo Quân rốt cuộc xoay người, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Ha ha, chúng ta là địch nhân sao? Người hẳn nên biết, trên thế giới này vĩnh viễn không có bạn hữu, vĩnh viễn cũng không có địch nhân. Hôm nay địch nhân, có lẽ ngày mai chính là bạn hữu. Hôm nay là bạn hữu, ngày sau chính là địch nhân. Sa Lật Ưng ý vị thâm trường nói. Thấy Ngạo Quân rốt cuộc xoay người lại nhìn hắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy thật vui vẻ, lửa giận trong mắt lại rất nhanh liền biến mất vô tung. Thái tử nói đúng, nhưng có điều ta và Cẩn Hiền vĩnh viễn không có thể là địch nhân, đêm ấy ta thật khẳng định. Ngạo Quân chắc chắn nói. Tuy rằng nàng và Cẩn Hiền hai người trước mắt luôn cảm thấy lạ, vừa gặp liền cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nàng thật khẳng định, vô luận thế nào nàng và Cẩn Hiền vĩnh viễn không có khả năng họ trở thành địch nhân. Chỉ cần là người nàng nhận định, vô luận phát sinh chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. Đây là nguyên tắc làm việc của nàng. Nga, khẳng định như vậy sao? Vậy nếu là Ngọc Nhi và Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt giao, không biết quân sư sẽ chọn người nào? Sa Lực Ưng nhớ mày nói, tối nay hẹn y ra đây chủ yếu cũng là vì chuyện Ngọc Nhi kia. Hắn không muốn người đang đứng trước mắt hắn sẽ gặp việc, hắn lo lắng cho y. Ngọc Nhi sao? Thái tử quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả Ngọc Nhi cũng biết. Ngọ Quân nhớ mày phản kích, mặt ngoài tuy là bình tĩnh vô ba, nhưng nội tâm lại nghi hoặc khó hiểu. Hắn lúc này nhớ tới Ngọc Nhi làm cái gì chứ? Ha ha, mà quân sư trong Danh Long Hiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bản thái tử không muốn biết cũng phải biết. Vì một nữ nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đánh mất tiền đồ, đáng giá sao? Sa Lực Ưng giống như trưởng bối mà thấm thía nói, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, giống như đang nhìn trò hay. Đáng giá. Ngạ Quân biểu tình kiên định nói, Sa Lực Ưng lần này hẹn nàng ra là vì muốn thử nàng sao? Muốn thấy nàng có bị nhập bẫy của hắn hay không sao? Ngươi! Ha ha! Không thể tin được, mà công tử cũng là người si tình. Không, đà tình mới đúng. Chính là người nào đó đã thương tâm muốn chết phải hay không? Sa Lực Ưng có điểm kinh ngạc trào phúng nói. Hắn không nghĩ tới y hỏi khẳng khái đáp đáng giá nhanh như vậy. Chẳng lẽ y thật sự bị Xích Ngọc mây hoặc đến tận hồn điên đảo? Vậy lúc trước y và Âu Dương Cẩn Hiên là như thế nào? Là quan hệ nam nữ sao? Hay là y đa tình? Hay là vô tình đây? Mặc kệ đa tình vô tình, tự hồ cũng chưa tới phần hắn. Không thể tưởng được hắn Sa Lực Ưng sẽ bị người ta bỏ qua như thế. Tại hạ thật sự không biết Sa Lực thái tử nói những lời này là có ý gì. Bất quá mặc kệ có ý tứ gì cũng không hề với Mặc Quân, thái tử nên nói nhanh ý đồ đến đây. Ngạo Quân câu mày không kiên nhẫn nói. Nàng thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, người nào đó là ai. Hắn nghe được đáp án của nàng không phải rất cao hứng sao? Dù sao nàng cũng đã trúng mỹ nhân kế của hắn, vì cái gì hắn lại dùng ngữ khí chăm chọc như vậy? Đêm còn dài, cứ từ từ. Gấp như vậy để làm cái gì chứ? Vội trở về gặp Tiểu Ngọc Nhi ôn tồn của người sao? Sa Lực Ưng trừng mắt nhìn, ái mùi nói, chính là trong hồng mâu hiện rõ ý chăm chọc. Như thế nào? Thái tử thân là nam tử, phải biết rõ chứ. Ngạo Quân cùng ái mùi trả lời, hai người rất giống như sắc quỷ cùng chung chí hướng. Tuy rằng Ngạo Quân là một người chưa từng nếm trải liên ái, tình thương hay tình yêu ngu ngốc, nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy qua thôi. Bằng không đã nhiều ngày như vậy, như thế nào chu toàn với nữ nhân kia chứ? Ha ha, hiểu biết, đương nhiên hiểu biết. Tuy nhiên bản thái tử hiện tại còn muốn cùng Mạc công tử hiểu biết nhiều hơn. Sa Lực Ưng vừa nói xong, thừa dịp Ngạo Quân không đề phòng, một phen từ phía sau ôm lấy hộ khí ở trên tay y. Vừa nãy khi nhìn thấy vẻ mặt ái mộ kia của y làm hắn tâm thần nhộn nhạo, y thật sự sợ với nữ tử càng làm cho hắn động tâm hơn. Đơn thuần động tâm, không quan hệ tranh giành dài ngắn với Âu Dương Cẩn Hiên. Sa Lực Ưng, người làm cái gì? Mau thả ta ra! Ngạo Quân đột nhiên bị ôm lấy, phục hồi lại tinh thần, vừa giãy giụa vừa nổi giận nói. Nói cho cùng, tại sao lại đột nhiên ôm lấy nàng? Hắn rốt cuộc muốn làm chi chứ? Cả người muốn thoát khỏi tay của hắn đang đặt bên hông của nàng, không thể ngờ được lại bị hắn nắm ngược lại. Hiện tại hai người bấm tay dựa sát lẫn nhau, thoạt nhìn thật là... Không ngại. Sa Lực Ưng giống như tiểu hệ tử rất xấu, đem Ngọc Quân ôm căng chặt hơn nữa, nhưng muốn đem y đem nhập vào thân thể của hắn. Ngươi! Ngạo Quân nhất thời ngạn lời, người này đường đường là thái tử một quốc gia, như thế nào lại xấu như vậy chứ? Giống như tiểu hệ tử, nhưng khí lực không khỏi quá lớn đi. Nàng tránh không được, hơn nữa càng tránh, hắn càng ôm chặt, sắp bị làm cho nghẹt thở đến chết rồi. Chẳng lẽ hắn muốn nàng hít thở không thông mà chết sao? Quên đi, ôm một chút cũng sẽ không chết. Nhưng nếu tái dễ dụa, nói không chừng, thì thật sự họ trở thành người đầu tiên từ trước tới nay, liền bị ôm mà chết. Suy nghĩ như thế, Ngạo Quân cũng liền định dễ dãy dùa. Thấy Ngạo Quân không còn dãy dùa, lặng lặng cho hắn ôm vào trong ngực, Gia Lực Ưng tâm cao hứng đến sắp bay lên. Cảm giác như vậy thật sự hạnh phúc, thật muốn cả đời cứ ôm y như vậy. Không cần nghĩ cái gì phụ hoàng, không cần nghĩ cái gì Âu Dương Cẩn Hiên, cái gì dương danh thiên hạ, chỉ cần có y là tốt rồi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao y lại lặng lặng cho hắn ôm như vậy? Theo tính cách hắn, chính là muốn biết cái gì sẽ lập tức phải biết. Bởi vậy, Sơ Lật Ưng tựa đầu trên vai của Ngạo Quân, hỏi. Như thế nào lại không từ chối nữa? Không muốn hít thở không thông mà chết. Ngạo Quân thật thành thật mà đáp. Sơ Lật Ưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền. Ha ha! Cười ha hả, y thật sự rất đáng yêu, cũng quá thành thật, sẽ không lừa hắn sao? Tuy rằng biết y không phải thiệt tình cho hắn ôm, nhưng nghe đáp án của y như vậy, hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Bọn họ thật sự là chỉ có thể là địch nhân sao? Người phía sau lưng kệ sát trong ngực Sa Lực Ưng, cho nên cảm giác rõ ràng được người hắn do cười to mà không ngừng chấn động. Trong lòng hình như có cái gì đó chợt lóe lên, tiết tấu chấn động từ trong ngực hắn truyền đến. Ngạo Quân cảm thấy hắn cười vì cái gì nghe cô đơn như vậy, thập phần làm cho người ta đau lòng như vậy. Từ xưa đến nay, vô tình nhất chính là các bậc đế vương. Hắn vừa sinh ra đã được quyết định trở thành thái tử một quốc gia, hoàng đế tương lai. Vận mệnh của hắn đã sớm được quyết định. Hắn phải thừa nhận cô độc, phải thừa nhận huynh đệ tương tàn, lục đục với nhau, âm mưu ám sát. Có lẽ hắn vốn không phải là người như thế, chỉ do hoàn cảnh bức hắn trở thành như vậy, xác nhận hắn vì những chuyện xưa mà thay đổi. Không biết vì cái gì họ nghĩ như vậy. Có lẽ vì hắn cười cô đơn, có lẽ vì hắn nhìn ấm áp, kỳ thật trong ngực lạnh như băng. Rất lâu sau đó, Ngạo Quân cứ như vậy mà lẳng lặng được Gia Lực Ưng ủng vào trong ngực. Mà Gia Lực Ưng cứ ôm chặt Ngạo Quân mà cười lớn. Biết Gia Lực Ưng cười mệt mỏi, dừng lại, Ngạo Quân mới buồn buồn nói. Gia Lực Ưng, người vì cái gì mà muốn đánh trận? Đường đường là Ngạo Quân lại hỏi ra một câu ngu ngốc như thế. Nói ra không bị cười chết mới là lạ, nhưng nàng lại muốn hỏi. Ha ha, vì cái gì đánh trận sao? Sa Lực Ưng không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ của Ngạo Quân, không ngừng mà lặp lại vấn đề này, coi như nghe một vấn đề không hiểu. Nhưng Sa Lực Ưng như vậy để làm cho người ta cảm thấy đau lòng, giống như một đứa nhỏ không có nhà để về, khiến cho nàng nhịn không được muốn đi an ủi hắn, làm cho nàng hối hận nàng không nên hỏi vấn đề này. Sa Lực Ưng, Ngạo Quân nhà giọng kêu lên, nàng cũng không biết đang nói cái gì, chỉ đơn thuần gọi tên hắn, coi như vậy có thể giảm bớt thống khổ của hắn. Mạc Quân, không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta. Sa Lực Ưng ta không cần đồng tình, nhất là Mạc Quân ngươi. Sa Lực Ưng đem Ngạo Quân từ trong lòng xoay người trở lại, bắt y đối mặt với hắn, hiếp mắt trầm giọng nói. Đồng tình sao? Ha ha, ngươi đường đường thái tử một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn đồng tình sao? Huống chi người ta là địch nhân không phải sao? Ngạo Quân lại khôi phục ngữ khí lạnh lùng nói, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. Sa Lực Ưng là người có tự tôn, cho tới bây giờ vẫn là người ca cao tại thượng, người tỏ vẻ đồng tình với hắn chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Cho dù cả người đầy thương tích, hắn cũng sẽ tự mình trốn đi chữa vết thương, tuyệt không yếu thế trước mặt người khác. Nhưng vì sao hắn lại để cho nàng thấy được vẻ mặt đau buồn như thế? Thế nhưng đã biểu hiện ra ngoài, cần gì phải cường thịnh cải trang như vậy chứ? Hừ, nói không sai, bất quá người ta có phải địch nhân hay không còn chưa xác định nha. Sa Lục Ưng lại cười tà nói với Ngạo Quân, mặt biến sắc thật đúng là rất mau à. Chính hắn cũng không rõ vì sao trước mặt y hắn hội hiện ra cảm xúc thật sự với hắn, giống như đang đối mặt với phụ hoàng. Bởi vì đây là điều kiện cơ bản nhất là một hoàng tử, nhưng hiện tại đối mặt với địch nhân là nàng, hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng như vậy chứ? Ha ha, buồn cười à. Có phải địch nhân hay không ta không biết, ta chỉ muốn biết người rốt cuộc muốn cái gì, còn dây dưa nữa thì trời sẽ sáng mất. Ngạo Quân không kiên nhẫn thúc giục nói. Thấy Gia Lật Ưng như vậy, lòng của nàng loạn thành một đoàn, vẫn là nên chạy nhanh rời khỏi nơi này. Người vẫn không tin ta thật sự là vì nhớ ngươi mới hẹn ngươi ra sao? Thấy Ngạo Quân tự hồ thật sự tức giận, Gia Lật Ưng mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Người thật sự thích Ngọc Nhi như vậy sao? Còn muốn thử nàng sao? Hảo, ta đây liền cho người đáp án vừa lòng. Ngạo Quân mắt lộ thâm tình nói. Không phải thích, mà là yêu thương không thể kiềm chế. Hảo buồn nô ma, thật muốn phun. Cũng không nghĩ đến, sau khi Gia Lật Ưng nghe được đáp án này của nàng, mày lại sâu thẳm nhăn lại, tự hồ thật lo lắng. Điều này sao có thể, hắn hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Như thế nào họ lo lắng như vậy? Nhất định là nhìn lầm rồi. Nhìn lại lần nữa, Gia Lật Ưng vẫn là vẻ mặt cười ta, bộ dáng vẫn như bình thường. Đã nói rồi, vừa nãy nhất định là nhìn lầm. Ha ha, hảo một cái yêu thương không thể tự kiềm chế, cho dù vì nữ nhi mà chết cũng không hối hận sao? Gia Lật Ưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, tiếp tục hỏi. Chết chứ hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngạo Quân bộ dáng phong lưu nói, cùng chỉ thiếu điều chịu lấy cây quạt ra mà lay động. Nhưng Gia Lật Ưng này lại nhiều lần nhắc tới Ngọc Nhi như vậy, càng nhìn càng không giống như đang thử nàng, ngược lại càng như đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận Ngọc Nhi. Hảo, hảo một cái chết chiếu hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ha ha. Gia Lật Ưng không ngừng cười lớn, lặp lại hai câu thơ này, khiến cho người ta cảm thấy thật bất đắc dĩ như vậy, thương tâm như vậy. Ngạo Quân không nói nữa, cảm thấy vì cái gì đêm nay tiếng cười của hắn trở nên bi thương như vậy, làm tâm cố nàng luôn không được bình tĩnh. Ngạo Quân trầm mặt, làm Gia Lật Ưng tức khắc đình chỉ tiếng cười, xoay người đưa lưng về phía Ngạo Quân nói. Mạc quân sư, ngươi đi đi. Ngạo Quân vẫn như cũ không phát ra một tiếng nào, xoay người bước đi. Biết thân ảnh của y đã dung nhập vào trong bóng đêm, Gia Lật Ưng mới xoay người do dự một chút, vẫn hướng về phía Ngạo Quân vừa mới rời khỏi phi thân đuổi theo. Này Gia Lật Ưng, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngạo Quân một bên đi về phía quân doanh, một bên thì thào tự nói. Thật nói ban ngày không nên nói người, buổi tối không nên nói quỷ. Ngạo Quân vừa mới suy nghĩ mục đích Gia Lật Ưng đêm nay hẹn nàng, quỷ liền bay xuống trước mặt nàng, làm hại Ngạo Quân hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói. Gia Lục Thái Tử, còn có chuyện gì sao? Quân. Gia Lục Ưng đột nhiên lại gọi một tiếng, bước nhanh đến trước mặt của Ngạo Quân, trong tay cầm lấy một thứ gì đó, không để ý Ngạo Quân có quyền ý hay không, liền cương rắn nhét vào trong tay của nàng. Ngạo Quân lại là vẻ mặt ngay ra như phỏng, lại nhìn Gia Lật Ưng trước mắt, gọi nàng là quân. Hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Còn có, đây là vật gì? Máy móc nhìn vật trong tay của Gia Lật Ưng cứng rắn đưa tới, tự hồ là một ngọc bội hình lan. Đây là có ý tứ gì? Ngạo Quân phục hồi tinh thần, vừa đưa trả lại ngọc bội trong tay, vừa cao mày hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, lan là hình tượng để tín ngưỡng, mà hình lan đồ đăng là tượng trưng cho thân phận hoàng thất Thương Liêu. Không có ý gì, tặng cho ngươi. Gia Lật Ưng tỏ vẻ không sao cả nói, giống như người tặng đồ không phải là hắn. Ta không cần. Ngạo Quân thanh lãnh nói, đem ngọc bội trả lại cho Gia Lật Ưng. Bọn họ quân hệ tốt đến nỗi muốn tặng lấy vật sao? Huống chi ngọc bội này vừa thấy cũng biết không phải vật bình thường. Hiện tại bọn họ đã quan hệ đối nghịch, thu lấy vật của hắn tính là cái gì chứ? Gia Lục Ưng ta đã cho cái gì, chỉ có người dám cự tuyệt. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm cho ta. Gia Lục Ưng có điểm sinh khí, đem ngọc bội nhét vào trong tay của Ngạo Quân. Ngọc bội kia là hắn 10 tuổi phụ hoàng đưa cho hắn, hắn vẫn luôn mang trong người, là tượng trưng thân phận thái tử của hắn, cũng là vật hắn thích nhất. Hắn không biết vì cái gì muốn đem nó đưa cho y, hắn chỉ biết là hắn muốn đem những đồ tốt nhất đưa cho y. Nhưng là... Ngạo Quân vẫn cảm thấy không thể nhận, nghĩ sẽ đem ngọc bội này trả về cho Sơ Lực Ưng. Nhưng Sơ Lực Ưng vẫn không cấp cho nàng cơ hội này. Thật người nhảy lên một cái, đã biến mất trước mặt Ngạo Quân. Nào có người bá đạo như vậy? Ngạo Quân chỉ có thể bắt đắc chỉ nói nhỏ, nhìn ngọc bội trên tay, trào phúng cười. Như vậy, hai người bọn họ nên tính là cái gì? Bạn hữu sao? Địch nhân sao? Hay là vừa địch nhân, vừa là bạn chứ? Hàng, ta chính là người bá đạo như vậy. Ha ha! Trong trời đêm u tối, yên tĩnh truyền đến tiếng cười thật to. Nghe được tiếng người nọ đi ra thật vui vẻ, nở nụ cười một hồi. Sa Lực Ưng giống như Hạ Quyết Tâm, ở trong rừng rậm lại truyền đến một thanh âm tràn ngập lo lắng nói. Quân, đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ mình, không cần tin tưởng người bên cạnh, nhất là nữ nhân. Ngọc Nhi bên cạnh ngươi là có mục đích, không nên bị nàng lừa. Qua hồi lâu, Sa Lực Ưng đã chân chính đi khai, Ngạo Quân vẫn như cũ, duy trì tư thế nhìn lên trời. Trong trời đất là yên tĩnh như vậy, chỉ có Ngạo Quân trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ Ngọc Nhi thật sự không phải do hắn phái tới sao? Vậy nàng là người của ai chứ? Chẳng lẽ là người của Thánh Xích? Nhưng Thánh Xích không phải là người của Gia Lực Ưng sao? Vì cái gì Gia Lực Ưng lại nói đến cho nàng biết? Thật sự là lo lắng cho nàng, hay là trong nội bộ của hắn có mâu thuẫn? Chuyện Ngọc Nhi, Gia Lực Ưng lúc trước căn bản là không biết sao? Mặc kệ là vì cái gì, chân tướng như thế nào, có thể khẳng định là theo tính cách của Thánh Xích và Gia Lực Ưng, hai người này tùy thời mà minh hưởng. Nhưng hai người nhất định là đều mang ý xấu, bà Ngọc không bằng lòng. Có lẽ chân tướng huyết hồn thiên can bắt quái trận, Thánh Xích cũng không nói cho Gia Lực Ưng biết. Ngọc Nhi là người của Thánh Xích, không quan hệ với Gia Lực Ưng. Như vậy, trong doanh Long Hy nhất định cũng có dàn tới của Gia Lực Ưng. Nếu không hẳn cũng không có khả năng đối với những việc phát sinh trong doanh biết rõ như thế. Nếu thật đúng như nàng nghĩ, như vậy huyết hồn pháp có lẽ có thể phá. Ngà Quân chậm chậm mỉm cười bí hiểm, mọi kế hoạch trong đầu dần dần hình thành. Tất cả nội trướng trong quân doanh Long Hiên đều đã tắt đèn, chỉ còn một tòa nội trướng là đèn đuốc sáng trưng. Phanh phanh, và thanh âm thật nhỏ truyền ra, một thân ảnh ở nội trướng đã lột tung tất cả mọi thứ. Cuối cùng, vẻ mặt tối tăm ngồi ở trên đầu giường thở phì phò. Đáng giận, tìm khắp toàn bộ doanh trướng cũng không tìm được một quyển liên quan tới kỳ môn động giáp. Mạc Quân này thật sự biết gì sao? Hừ, theo bộ dáng của y, nào có thể lợi hại như vậy chứ? Ngọc Nhi ngồi ở đầu giường khinh thường tự nói. Đêm nay nàng thừa dịp Mạc Quân không có ở đây, đem nội trướng của y lục tung tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra có thứ gì liên quan tới kỳ môn động giáp. Không khỏi hoài nghi có cái gì đó rất sâu thẳm. Mạc Quân kia hình như biết được gì đó sao? Chủ tử cấp nhiệm vụ cho nàng, trừ bỏ việc khiến cho uy tín của Mạc Quân ở trong doanh giảm sút, mặt khác chính là điều tra rõ Mạc Quân rốt cuộc đối với thiên càn bát quái trận hiểu biết bao nhiêu, tuyệt không cho phép y làm hỏng kế hoạch của chủ tử. Nhưng trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, nàng phát hiện Mạc Quân này chưa từng xem qua bất kỳ cuốn sách nào, cũng không nhắc tới thiên càn bát quái trận, dường như căn bản là không biết chuyện kia. Vậy lần trước y như thế nào có thể chỉ huy toàn bộ quân Long Hiên từ trong trận an toàn lui lại chứ? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Vài tiếng gọi làm cho Ngọc Nhi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần. Vừa nhấc đầu, nguyên lai là Mạc Quân từ lúc đêm khuya ra ngoài đã trở lại. Mà vừa nãy chính là y đang gọi nàng. Lúc này bé mặt ôn nhu nhìn nàng. Hừ, Ngụy Quân tử. À, Mạc Quân ca, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Ngọc Nhi mặt âm trầm lập tức chuyển thành thập phần kinh hỉ, coi như thê tử rốt cuộc đã đợi được trượng phu bình an trở về. Ngọc Nhi, sao người còn chưa ngủ, đang đợi ta sao? Ngạo Quân nắm lấy tay của Ngọc Nhi, ôm nhu nói. Hừ, nàng vừa tiến vào liền phát hiện có người đang tìm kiếm vật gì đó của nàng. Nàng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? May mắn thiên kiền thiên khôn vẫn tùy thân mang theo, bằng không bị nàng tìm thấy liền thảm. Mạc Quân ca không trở về, Ngọc Nhi ngủ không được à? Quyến rũ, ai oán nũng nịu thổi vào trong tay của Ngạo Quân, thật đúng là tê dại à. Lần sau, nếu ta chưa trở về, người nên ngủ sớm một chút, biết hay không? Ngạo Quân một bên lôi kéo, Ngọc Nhi ngồi xuống giường, một bên nói, tài còn vô tình, vuốt tay của Ngọc Nhi. Ân. Ngọc Nhi thiện thụ nghiêm mặt, vùi trong lòng của Ngạo Quân, nhẹ nhàng mà ứng thanh. Trong lòng đến hẹn mọn nói. Rõ ràng là một sát quỷ, mà buổi tối còn cải trang giống như quân tử. Nói cái gì mà trước khi thành thân, tuyệt không bính nàng. Đây là tôn trọng đối với nàng. Hừ, xả đứng đắn. Đã khuya rồi, Ngọc Như nên ngủ trước đi. Ngạo Quân khinh đẩy Ngọc Như ra, sau đó không hiểu sao lại giơ lên một chút ý cười, coi như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui vẻ. Mà Quân ca, Nhĩ Hảo thật vui vẻ. Có phải có chuyện gì vui hay không? Ngọc Nhi còn chưa muốn ngủ, mà nói cho Ngọc Nhi biết đi. Ngọc Nhi thấy Ngạo Quân cười như vậy, tò mò hỏi. Đêm nay Mạc Quân nói có người hẹn ra ngoài gặp mặt, cũng chưa nói là ai, trở về rồi vui vẻ như vậy. Rốt cuộc người hẹn y ra ngoài là ai? Có chuyện gì đáng để người vốn lạnh lùng như y cười đến vui vẻ như thế chứ? Ngọc Nhi thật sự không biết sao? Nhưng là... Ngạo Quân cao mày, coi như khó có thể mở miệng, ấp a ấp úng. Không muốn kể chứ gì? Mạc Quân ca không chịu nói cho ta biết cũng không sao. Dù sao chính người cũng tin là nó có bọn hắn, ta đến đây để hại ngươi. Ngọc Nhi giả bộ sinh khí nằm xuống, xoay người đi, không để ý tới Ngạo Quân. Nàng kết luận Ngạo Quân nhất định hỏi nói cho nàng biết. Quả nhiên, Ngạo Quân thấy Ngọc Nhi không để ý tới nàng, lập tức hảo ngôn khuyên bảo nói. Hảo, Ngọc Nhi, đừng nóng giận, ta nói cho ngươi là được. Người ta tuy hai mà một, ta sao lại tin lời nói có bọn hắn chứ? Đếm 1, 2, 3, người nhất định sẽ ngồi dậy. Ngạo Quân trong lòng yên lặng đếm 1, 2. Ba còn chưa đếm, Ngọc Nhi liền vẻ mặt cười cười, ngồi dậy, ôm Ngạo Quân, thanh âm thông dong nói. Người ta không có sinh khí, người ta chính là đùa với ngươi mà thôi. Ngạo Quân sủng nịnh, nhớ cái mũi của nàng một cái, cười nói. Người tiểu đồng tay này, ngoại tốt như vậy sao? Xem hôm nay ta rất cao hứng, không so đo với ngươi. Ha ha, ta biết Mạc Quân ca tốt nhất. Mạc Quân ca, ngươi còn chưa nói cho ta biết là có chuyện gì. Ngọc Nhi cũng muốn cao hứng à? Ngọc Nhi A Dua cười thúc giục nói. Hảo, đêm nay ta đi gặp một người rất trọng yếu. Nếu không nhờ người kia, trận chiến lần trước ta không thể chỉ huy toàn bộ quân Long Hiên an toàn rút khỏi cái trận pháp quỷ dị kia. Ngạo Quân vẻ mặt đắc ý cười, tay chậm rãi vỗ vào giữa ngực, dường như nơi đó có cái gì rất trọng yếu. Cái gì trận pháp quỷ dị chứ? Ngọc Nhi vẻ mặt tò mò hỏi. Thừa dịp cơ hội này, nàng muốn buộc Mạc Quân phải nói ra rốt cuộc y đối với Thiên Can Bát Quái trận hiểu biết bao nhiêu. Về phần người trọng yếu kia, nàng cũng phải hảo hảo biết rõ. Này, Ngạo Quân gãi gãi đầu, đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta cũng không biết đó là trận pháp gì. Ta căn bản là không hiểu, là người kia nói giúp ta lập uy trong quân. Mà Quân ca và người kia rất quen thuộc sao? Vì cái gì người kia lại giúp người như vậy chứ? Ngọc Nhi như một đứa trẻ tò mò, lại hỏi tiếp. Cũng không phải rất quen thuộc, thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần có lợi, cho dù không biết cũng có thể trở thành bằng hữu. Hắn giúp ta, cũng bởi vì có lợi cho mình mới giúp. Ngạo Quân giống như lão sư, giải thích nghi hoặc, kiên nhẫn giảng giải. Lợi ích gì? Loại bỏ người hắn ghét nhất, người tối không vừa mắt. Ngạo Quân đột nhiên, mặt lộ ra sát khí nói. Người nào? Là Vương gia sao? Ngọc Nhi bất tri bất giác, liền tiến vào cạm bẫy mà không tự biết. Ha ha, Vương gia là người hắn hận nhất, nhưng trước mắt, tối muốn giết không phải Vương gia, mà là Thánh Xích. Ngạo Quân hiếp mắt, bí hiểm nói, rốt cuộc đã vào vấn đề, xem ngươi còn không mắc câu. Thánh Xích sao? Vừa nghe đến tên này, Ngọc Nhi thanh âm không tự giác mà đề cao, người kia muốn giết chủ tử sao? Ha ha, Ngọc Nhi nhất định, không biết Thánh Xích là ai đâu. Ngạo Quân một bên hứng thú nhìn Ngọc Nhi, khi nghe đến tên của Thánh Xích, mặt mày nháy mắt thay đổi, một bên nhàn nhã nằm trên giường. Thánh Xích là ai? Mạc Quân ca, mau nói cho Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi lôi kéo Ngạo Quân, thúc giục nói. Không hổ là người Thánh Xích phái tới. Nhanh như vậy đã phản ứng lại, người đã vội vã nhập bẫy như vậy. Là Ngạo Quân ta, cũng không lý do gì, không cho người tiến vào à. Thánh Xích này chính là môn chủ Thánh Tiên Môn của Long Hiên Hoàng Triều ta. Người này giả tâm bần bần, thần là người Long Hiên, là đi tương trợ Thương Liêu Quốc. Chuyện này căn bản không có gì, mỗi người đều có một chí hướng mà thôi. Muốn trách thì trách hắn quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt người kia ở trong mắt, còn dám giấu giếm hắn. Người kia khi nào có thể dung thứ cho hắn. Nhưng trước mắt người nọ lại chưa muốn trở mặt với Thánh Xích, cho nên mượn ta hạ y phong của Thánh Xích. Đợi cho Thánh Xích không còn giá trị lợi dụng,

người nọ là người hoàng tộc Thương Liêu. Mà thứ này là người nọ cấp cho y sao? Xem ra nên nhanh bẩm báo với chủ tử. Chủ tử nhất định sẽ biết chủ nhân ngọc bội này là người nào. Mạc Quân tin rằng ngủ giống như tử thi, nhưng khó có thể nói y sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Vì an toàn, Ngọc Nhi từ trong lòng lấy ra mây hương, thổi vào mặt của Ngọc Quân một cái. Thấy Ngọc Quân thật sự lâm vào hôn mê, thế này mới đứng dậy, cầm ngọc bội hướng trước ngoại mà đi tới. Ngọc Nhi vừa đi khai, Ngọc Quân vốn nên mê man lại đột nhiên mở mắt, hoắc mắt một cái ngồi xuống, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Muốn dùng mỹ nhân kế với ta sao? Ha ha, thật sự là ngượng ngùng, bản thân ta là nữ nhân, hàng thật xá thật. Thánh xích, chúng ta đến xem mỹ nhân kế của người lợi hại, hay là phản kế sáng của ta lợi hại, nhìn xem ai trúng kế ai. Ngạo Quân cười lạnh lẩm bẩm. Gia Lật Ưng thật sự giúp cho nàng một cái đại ân. Thánh xích nhất định họ nhận ra ngọc bội kia, kế tiếp sẽ tìm ra giang tế Thương Liêu xấu ở Trung Quân. Trên sườn lớn Hoa Lệ không ngừng mà truyền ra tiếng rên rỉ vừa thích của nữ tử, còn có tiếng thở dốc của nam tử. Sườn không ngừng rung động, nhìn vào liền biết tình hình chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Hoàng ái đi qua, nữ tử vô lực dựa vào trong ngực dày rộng của nam tử. Nam tử mặt mang thiết mặt nạ, mặt không chút thay đổi, định ở phía trên. Hồi lâu, nam nhân đem nữ tử trên người đẩy ra, thanh âm vô tình mới nói. Người nói, điều là sự thật sao? Nữ tử lập tức bò xuống giường, lấy quần áo giúp nam nhân mặc vào, chính mình cũng mặc vào bộ sa mỏng, không khác mấy so với khi không mặc. Sau đó quỳ gối bên giường, hơi thở tận lực ổn định nói. Dạ, đây là Mạc Quân chính miệng nói, còn có khối ngọc bội này, là xích ngọc thừa dịp y ngủ say, từ trong lòng y lấy ra. Hắn là người của y nói. Nói xong, cầm trong tay ngọc bội dâng lên cho hắn. Đúng vậy, nữ tử kia chính là Ngọc Nhi, thánh xích phải đến bên người có Ngạo Quân, cũng chính là xích ngọc. Mà nam tử mang mặt nạ kia, không cần phải nói cũng biết, nhất định là thánh xích. Thánh xích tiếp nhận ngọc bội, biến sắc, cả giận nói. Gia Luật Ưng, người kia dĩ nhiên là Gia Luật Ưng. Gia Luật Ưng, chủ tử nói khối ngọc này là của Gia Luật Thái Tử sao? Xích Ngọc kinh ngạc hỏi. Như thế nào có thể là Gia Luật Ưng? Hắn và chủ tử không phải là minh hữu sao? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như thế nào lại liên hợp với Mạc Quân đối phó với chủ tử chứ? Thánh xích hừ lạnh nói. Hừ, bổn tọa sẽ không nhận lầm. Khối ngọc bộ này là vật tùy thân của Gia Luật Ưng, bổn tọa chính mắt thấy qua. Gia Luật Ưng và Mạc Quân không phải là địch nhân sao? Như thế nào lại cùng một chỗ chứ? Xích Ngọc nghi hoặc nói. Mạc Quân nói đúng, cho dù người không biết cũng có thể trở thành bằng hữu, đồng dạng địch nhân cũng có khả năng trở thành bằng hữu. Bổn tọa và Gia Luật Ưng đều là vì lợi ích cá nhân mới kết thành minh hữu, sớm muộn gì cũng có một ngày vì lợi ích đó mà trở thành địch nhân. Chính là không thể ngờ Gia Luật Ưng nhanh như vậy đã xuống tay với bổn tọa. Thánh xích thanh âm bình tĩnh nói, tức giận một chưởng đánh tới cái bàn. Cái bàn kiên cố lập tức vang lên một tiếng rồi ngã gục. Nga, là tàn xương nát thịt. Hảo dọa người a. Xích Ngọc quỳ trên mặt đất thật cứng rắn mà rung mình một cái. Chủ tử trước giờ đều hỉ nộ vô thường, một khi mất hứng chính mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chủ tử, này có phải hay không? Lão Dương Cẩn Hiên vì đi dán người cùng Gia Luật Ưng mà cho Mạc Quân cố ý truyền ra tin tức như vậy. Xích Ngọc đột nhiên nghĩ tới khả năng này, không suy nghĩ đã nói ra, lười vừa ra khỏi miệng đi hối hận. Chủ tử đang nổi nóng, nói như vậy không phải là đem mình thành vật hy sinh sao? Chính là khả năng này cũng không phải không có. Mạc Quân đã trúng mỹ nhân kế của nàng, hoàn toàn bị nàng khống chế, điểm ấy là có thể khẳng định. Nhưng thông minh như Âu Dương Cẩn Hiên nắm rõ, nếu không chừng đã nhìn thấy cái gì, cho nên lợi dụng Mạc Quân đem tin tức này truyền ra ngoài. Quả nhiên, thánh xích vừa nghe lời này, y bào vung lên, xích ngọc lập tức bay theo lên, nặng nề mà đụng vào đầu giường, ói ra một miệng máu to. Không đợi nàng phản ứng, thánh xích đã bước tới, nửa ngồi xổm trước mặt nàng, dùng đôi lưỡi liếm sạch sẽ máu trên miệng của nàng. Mà xích ngọc động cũng không dám động, để chờ thánh xích làm bậy. Xích ngọc đau hô một tiếng, cầm bị thánh xích hung hăng nắm, xuống tay nặng như vậy là muốn cầm của nàng bóp nát sao? Nhớ kỹ, không cần ở thời điểm bổn tọa tức giận tự cho là thông minh. Thánh xích mặt lộ ra hàn quang nói. Dạ. Xích Ngọc quá phận, Xích Ngọc cũng không dám nữa. Xích Ngọc chịu đựng đau, sắc mặt tái nhợt nói. Hừ, người nói khả năng này, bổn tọa cũng có nghĩ qua. Bất quá, cũng không có khả năng đó. Thành Xích khẳng định nói, tiếp theo lại kỳ quái nói. Biết bổn tọa về cái gì, khẳng định như vậy hay không? Ai biết người biến thái này suy nghĩ cái gì? Xích Ngọc trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài lại hèn mọn nói. Chủ tử trí tuệ hơn người, Xích Ngọc kính thỉnh chủ tử chỉ giáo. Thánh Xích vừa lòng, cười lớn nói. Ha ha, bởi vì ngươi. Bởi vì Xích Ngọc sao? Lúc trước bổn tọa còn tưởng rằng, Mạc Quân thật sự như lời đồn bên ngoài truyền lại, cao thâm như thế. Nhưng người miêu tả Mạc Quân căn bản chỉ là một hạng người tầm thường. Người như vậy không có khả năng hiểu được thiên can bát quái trận thâm ảo như thế. Nhưng y lại có thể giúp quân đội của Long Hiên an toàn rút khỏi. Khả năng duy nhất chính là có người chỉ cho y. Hừ, vì để cho Gia Lật Ưng đồng ý đem binh đính Thương Liêu biến thành huyết hồn, bổn tọa có nói thoáng qua cho Gia Lật Ưng sơ lược về trận này. Tất cả chỉ có một mình hắn mới biết được vị trí sinh tử môn, hiểu được như thế nào là sinh tử môn lui lại. Thánh Xích tàn khốc vô tình, cười lạnh nói, trên tay lại càng thêm dùng sức. Cho dù thống khổ, Xích Ngọc cũng không dám hừ một tiếng, phải chịu đựng đau, sùng bái nói. Chủ tử mưu tính sâu xa, Văn Thành Võ Đức là người cổ kim đệ nhất. Trong lòng còn bổ thêm một câu, cổ kim đệ nhất tiện nhân. Thánh Xích rốt cuộc buông ra tay chế trụ Xích Ngọc, cũng không thèm nhìn tới Xích Ngọc, coi như nơi này căn bản không có người này, giống như tự nói với bản thân hắn. Xa Luật Ưng, người như thế nào lại ngốc đến thế, ở phía sau bổn tọa đấy phó bổn tọa. Hừ, không có bổn tọa giúp, người muốn đánh bại ở Dương Cẩn Hiên càng bãi là không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự bởi vì Mạc Quân? Trách không được, thường xuyên ở trước mặt bổn tọa trái một câu Mạc Quân, phải một câu Mạc Quân, khắp nơi che chở cho y. Nguyên lai là, hừ, hai người gắt ngươi muốn ở cùng nhau, chung sức đối phó bổn tọa, còn kém xa lắm. Bớt quá, người đã vô tình, cũng đừng trách bổn tọa vô nghĩa. Vốn định cho người sống lâu một chút, hiện tại xem ra là tự người muốn sớm đi đầu thai một chút. Ta thân là Minh Hữu, như thế nào lại không thanh toàn? Không giết Xa Luật Ưng, chẳng qua là vì huyết hồn thiên can bát quái trận còn cần hắn giúp. Hiện tại trận pháp đã khởi động, hơn nữa đã có thêm mấy ngàn huyết hồn mới, Xa Luật Ưng sớm đã không còn giá trị lợi dụng. Chủ tử muốn giết Xa Luật Ưng sao? Xích Ngọc tò mò hỏi. Thánh Xích tiếng cười rất khủng bố, rất thị huyết. Hừ, giết hắn không phải rất tiện nghi cho hắn sao? Khiến cho hắn chết trong tay của người tối ưu yếm nhất, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Thánh Xích thành âm xót xa cười, trong mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn. Người âu yếm sao? Xích Ngọc không khỏi trở nên nghi hoặc. Gia Lực Ưng được xưng là phải diễm tà quân, lấy trứ danh vô tình vô tâm, nửa nhân với hắn mà nói chính là công cụ. Hắn cũng có người yêu thương sao? Người nhất định không thể tin người nọ là ai. Ha ha, người nọ chính là nhiệm vụ lần này của ngươi, thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, địch nhân của hắn. Thánh Xích trào phúng cười to nói. Cái gì? Sai Lục Ưng hắn? Hắn yêu thượng? Xích Ngọc mạnh ngẩng đầu, cả kinh, ngay cả nói cũng không nói được. Đúng vậy, đừng đùa là hoàng đế tương lai của Thương Liêu Quốc lại là kẻ như thế, yêu thượng quân si địch quốc. Ha ha, này thật sự là chuyện gièm pha lớn nhất của Thương Liêu Quốc à? Ha ha, thiên hạ đệ nhất quân sư cũng phải diễm tà quân. Ha ha. Thánh Xích như là nghe tới chuyện rất buồn cười, đứng lên cười ha ha. Xích Ngọc còn chưa theo kịp tin tức. Âu Dương Cẩn Hiên và Mạc Quân Sư sớm chiều ở chung, phát sinh tình cảm còn có khả năng. Nhưng do Lực Ưng và Mạc Quân là địch nhân, như thế nào họ có thể chứ? Thánh Xích tiếng nói âm trầm lại vang lên. Người hiện tại trở về bên người Mạc Quân, có chuyện gì đều phải bẩm báo, hơn nữa cùng Gia Lực Ưng có liên quan. Đợi đến cực âm chi đêm, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải dẫn Mạc Quân vào trong trận. Đến lúc đó chúng ta có thể hảo hảo thưởng thức một màn đấu võ vô cùng phấn khích. Ha ha. Tự hồ hiện tại đã trông thấy được cảnh tượng kia, Thánh Xích cười đến xinh đẹp. Dạ. Lúc này, Xích Ngọc đáp thật hữu lực, phấn chấn a. Bởi vì chỉ qua vài ngày nữa, mặt quân mà nàng chán ghét nhất sẽ chết đi trong thống khổ vạn phần. Điều này còn không phải là hưng phấn vạn phần sao? Ha ha!